Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nói với vẻ vô cùng bình tĩnh. Tao biết, đây là cách duy nhất rồi. Bắt tao uống cũng được. Nhưng mày nhìn kìa, đám giỏi bỏ đó còn bỏ qua bỏ lại ở đó kìa. Mày không thấy nó kinh tởm sao? Đức vừa nói vừa muốn phát nôn. Về mày ở đó mà khát chết đi. Lì thật, tùy mày vậy. Tao lại đó uống đây. Nhân chán nản đỡ Đức ngồi xuống đất, rồi tiến lại phía cái xác của thằng Thiền. Thằng Nhân nhìn mấy sinh vật đang ngọ nguậy trong vũng máu một hồi, rồi quyết định đưa hai tay vừa lấy một vũng máu đầy trong lòng bàn tay. Trong đó còn thấy rõ vài con giòi đang ngoe nguẩy. Bây giờ không còn tay lấy chúng ra được, Nhân không còn cách nào là đành đưa lên miệng hớp lấy từ từ phần máu. Cậu há miệng thật nhỏ lại, cố giữ cho con giòi bọ trong miệng không nuốt vào. Sau khi đã nuốt hết máu thì liền nhả bầy sinh vật đó ra bên ngoài. Đã khát thật, Nhân cảm giác sung sướng vô cùng. Nhân tiếp đó kinh sợ hơn khi cậu ta nhặt bàn tay của Liêm bị chặt đi nãy giờ lên cao, mồm thì há to, bên dưới đợi từng giọt máu nhỏ vào. Nhân tiếp tục uống cho đến khi thỏa mãn hoàn toàn cơn khát bấy lâu nay. Đức ngồi ở phía không xa, dù cơn khát vẫn đang xé lấy cổ họng cậu trong từng giây, từng hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn. Nhưng khi thấy cảnh tượng thằng Nhân ngồi đó uống máu, Đức lộ rõ vẻ sợ hãi kinh tởm. Thằng Nhân giờ đã trở thành một kẻ man di không hơn không kém. Nhân bây giờ khi đã thỏa mãn cơn khát, cậu đưa tay lau miệng dính đầy máu của mình. Đáng sợ hơn, sau đó thì cậu ta liếm lấy từng ngón tay, từng ngón một, đến khi không còn bất kỳ vết máu nào còn sót lại trên tay cậu. Ánh mắt hớn hở lạ thường. Nhân tiến về phía Đức, đỡ cậu ta dậy, rồi dìu đi tiếp tìm đường thoát khỏi chỗ quái quỷ này. Đức giờ run rẩy phó thác số phận cho Nhân, một đứa bạn mà giờ đây Đức cho là một kẻ khát máu giết người không cầm tay. Miễn sao cậu sẽ thoát khỏi nơi này. Họ đi đã được một đoạn khá xa, bỗng nhiên có điều gì đó mách bảo, hoặc ít nhất là nó khiến cậu quay đầu lại nhìn cái xác của thằng Liêm xấu số lần cuối. Nhưng khi quay người lại, cái xác máu me mà thằng Nhân vừa lấy máu để uống chỉ vừa vài phút trước đã biến mất. Thằng Đức sờn da gà, vội nói với Nhân. Mày xem kìa, mình vừa mới quay mặt đi mấy bước, cái xác của thằng Liêm mất tiêu rồi kìa. Nhân thoát quay đầu nhìn lại, cũng vô cùng kinh ngạc, cậu liền nhớ đến cái xác của thằng Thiện cũng biến mất đột ngột như thế. Mày nhớ xác thằng Thiện cũng biến mất không Đức? Tao nhớ chứ. Chính là bọn ma quỷ, chúng luôn xuất hiện một cách vô hình quanh chúng ta, có thể kế bên và theo dõi từng đường đi nước bước. Cả hai đều nổi hết cả da gà, tự nhau trấn tĩnh để cùng nhau đi tiếp con đường sống. Thôi, quan trọng là tìm đường thoát khỏi, không lẽ chả có cách nào khác. Nhanh lên thôi, Nhân nói rồi dìu Đức đi tiếp. Sau một đoạn đường đã quá quen thuộc, họ đã đi nhiều lần nãy giờ. Từ chỗ giết thằng Thiện, đi ra thì gặp phải thằng Liêm tấn công. Và đoạn tiếp theo họ sắp đến là nơi họ nạy những cái quan tài đầu tiên rất gần với cây cổ thụ. Và cũng đồng nghĩa rằng họ đang rất gần với lối ra. Sở dĩ cả hai đều đang bị thương, tình cảnh kẻ này phải khoác vai người kia. Để dìu đi thì thực sự tốc độ quá chậm. Ai cũng đã vã hết mồ hôi. Vết thương cả hai cũng không ngừng âm ỉ đau rát. Cố gắng chịu đựng, băng qua đoạn đường đầy rêu bám, vài chỗ cây còn thấy vài chiếc quan tài treo lủng lẳng khiến họ dùng mình hoảng sợ. Đi thêm một chút là nơi họ đã nhanh nhẩu vui mừng vì được món lợi tiền từ việc bán hài cốt. Trước mắt họ là những cỗ quan tài đã bị chính họ cắt xuống nại ra, lấy hết xương cốt. Ngẫm nhìn ngoài nỗi sợ hãi dùng mình, cả hai đều cảm giác cười cợt chính bản thân mình, cười một cách khinh bỉ và cay đắng. Lần này họ đang bước đến chiếc quan tài đầu tiên họ nại nắp, vui mừng vì đón được thành quả. Giờ thì cái quan tài vẫn nằm y đó, nó lại còn trở thành chỗ cho thằng Tâm nằm đó mãi mãi về sau. Và không ai hay biết gì, ngoại trừ chính bọn họ. Có lẽ Tâm là kẻ chết đầu tiên trong cả năm đứa. Một cái chết đột ngột không dấu vết, không ai có thể biết nó chịu cảnh hành hạ hay bị ám ảnh hoảng loạn đến cỡ nào. Nhưng có lẽ nó là đứa bình yên nhất, nên gọi là bị chết đầu tiên hay là được chết đầu tiên. Nhân và Đức từ xa lẳng lặng đi lại muốn ngắm nhìn thằng Tâm lần cuối, dẫu có thực sự nó kinh khủng đến cỡ nào. Nhưng họ lại bất ngờ một lần nữa, cái xác của thằng Tâm cũng đã biến mất không một dấu vết. Hai đứa bất ngờ rồi lại tiếc nuối, tiếp tục lạc lõng vô vọng đi đến lối ra khi nãy một lần nữa. Thoáng chốc, họ tiến về cây cổ thụ lớn đó, rồi lướt qua các tán cây rộng, đi đến con đường dẫn ra bên ngoài. Nhân vật Đức hồi hộp nhìn những sợi dây đỏ buộc trên cây, đi chậm chậm nhìn theo từng cây một. Cuối cùng thì họ đến được cái cây cuối cùng. Chỉ cần cúi người bước qua mấy tán lá đó, họ sẽ ra được bên ngoài. Họ hy vọng, khao khát sẽ thoát khỏi nơi này. không muốn rằng mình mãi mà bị giam cầm ở đây. Cả hai đền. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net